Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1549, Nghịch Phong Cục. Yêu tộc lớn như thế quy mô di chuyển, tại Tu La Giới là cực kỳ hiếm thấy sự tình, càng trên người bọn họ phát ra những cái kia trước đó chưa từng có sát khí. Càng làm cho đông đảo Tu La bách tính lựa chọn đóng cửa phòng. Đóng lại cửa sổ, hy vọng không nên bị yêu tộc lan đến gần tính mạng mình. Tử Lăng Đao bên này tựa hồ cũng cảm nhận được tiêu thoán khí thế. Ở trên không thỉnh thoảng phóng thích càng nhiều dẫn đạo tín hiệu. Kể từ đó, tiêu thoán liền càng thêm xác định chủ nhân nhất định chuyện gì phát sinh. Hành động tốc độ thì biến đến càng nhanh. Lại nói Diệp Thần bên này, thân thể một cái lảo đảo, quỳ một chân xuống đất trượt ra thật xa, một cái tay đặt tại trên mặt đất, một cái tay khác thì là móc ra đếm viên thuốc một mạch thả vào bên trong miệng. Tê liệt, chấm ngoặc kép, xung quanh Khải Minh cùng hắn mấy người liên thủ lại lực lượng thật mẹ nó biến thái. Cho dù là Diệp Thần phục dụng long lực đan tình huống dưới, tranh đấu vẫn như cũ chật vật như thế, phía sau lưng, phía sau, trước ngực, cánh tay, đều bị mấy người làm bị thương, trừ trước đó phía sau lưng cực kỳ nghiêm trọng vết thương. Diệp Thần tay trái hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên, mà lại là vô cùng cố hết sức loại kia. Luyện thể thuật tốc độ chữa trị đã so ra kém vết thương đến tốc độ. Chịu chết đi, chấm ngoặc kép. Xung quanh Khải Minh hai tay giơ cao trường đao, đón Diệp Thần đỉnh đầu xuống, gió gào thét âm thanh mang ý nghĩa, một đao kia nếu là bổ trúng, quyển sách liền có thể hoàn tất. Ông, Diệp Thần cắn răng, kéo lấy đã là nỏ mạnh hết đà thân thể, nhếch miệng tà mị cười một tiếng, hai con người chăm chú nhìn đón đầu tới trường đao, vốn là không cho ngươi đi ra, nhưng là hiện tại xem ra. Người không ra lão tử thì treo, xét đánh đi a, đinh đinh tùng tùng, Diệp Thần thể nội trúc u, cũng chính là kim thiền, tại cảm nhận được chủ nhân sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, đã bắt đầu biến đến nóng nảy bất an, dãy giụa muốn xông ra tới, loảng xoảng, theo kim thiền động tác biên độ càng ngày càng kịch liệt. Bình Ngọc cũng bắt đầu hai bên lay động lợi hại. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần bỗng nhiên thu hồi trong bình ngọc trận pháp, siêu, keng, xung quanh Khải Minh chỉ cảm thấy trước mắt một đạo yếu đuối hắc ảnh lướt qua. Lúc này cảm giác trường đao trong tay bị cái gì mạnh lớn đồ vật hung hăng va chạm đồng dạng. Lúc này trên cánh tay truyền, thế mà, cái kia tiểu hắc ảnh cũng không có như vậy bỏ qua. Siêu siêu siêu, keng. Keng, keng, xung quanh Khải Minh cảm giác cánh tay không bị khống chế đung đưa trái phải. Muốn nhìn rõ đó là vật gì? Bất đắc dĩ, đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Mặc dù không có nhìn đến kim thiền, ngược lại là nhìn gặp trường đao trong tay của chính mình ba cái kia cửa động. T, xung quanh Khải Minh hít một hơi lãnh khí, thân đao lại bị xuyên qua. Xung quanh Khải Minh bị kim thiền dây dưa, cũng để cho Diệp Thần hung hăng hít một hơi, tận lực để dược hiệu tại thể nội nhanh chóng bay hơi. Cũng để cho mình vết thương nhanh một chút hợp lại, quay đầu nhìn về phía còn lại mấy người. Mẹ, lão tử giết các ngươi trước, chấm ngoặc kép, nếu như nói trước đó Diệp Thần đối mặt vô số tu la chiến đấu. Tại đối mặt Lạc Tử Dương cùng xung quanh Khải Minh là họa vô đơn chí. Như vậy hiện tại chính mình phóng thích kim thiền, Tử Lăng Đao đã tới gần Diệp Thần. Cái kia chính là dệt hoa trên gấm. Theo Diệp Thần hai con ngươi khóa chặt hắn mấy người thời điểm. Tật như gió chạy đến Tử Lăng Đao đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tử Lăng Đao Linh càng là bức thiết nổi giận gầm lên một tiếng. Ai dám thương tổn ta chủ nhân, phẫn nộ thân đao phá không mà đến, tản mát ra vô tận chiến ý. Diệp Thần cảm nhận được Tử Lăng Đao trở về, đang nghe Tử Lăng Đao Linh hô hoán, hai mắt sáng lên, con mẹ nó ngươi, cuối cùng là trở về. Cũng không biết nơi nào đến khí lực, một chân bỗng nhiên đạp đất, toàn thân xoay tròn 720 độ. Không gì sánh được lẳng lơ chi thế ba một tiếng bắt lấy chuôi đao. Đã sớm cùng chủ nhân hòa làm một thể Tử Lăng đao. Ông, thân đao cảm nhận được vết thương chồng chất nhận hết khuất nhục chủ nhân. Một trận run rẩy, chủ nhân, trước hết giết một cái. Chấm ngoặc kép, Tử Lăng đao linh non nớt thanh âm mềm mại kinh ngạc một tiếng. Ngự linh chảm, xoát xoát xoát. Thân đao lấy cực nhanh tốc độ tới gần bên trong một người. Không trung đao mang càng là càng biến càng lớn. Tốc độ quá nhanh đã không cho có bất kỳ hình dung đến thuyết minh. Chỉ là trong nháy mắt, choảng, đứng hàng thứ hai người kia, toàn bộ thân thể bị chặt thành hai nửa. Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Tức Lạc Tử Dương về sau. Hắn là thứ năm mất mạng ra hỏa. Bây giờ bảy cái sư huynh đệ chỉ còn lại có hai người. Cứ như vậy, Diệp Thần áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều. Tay cầm Tử Lăng đao, mũi đao xúc tại trên mặt đất. Hồng hộc thở hổn hển. Một đôi tà mị ánh mắt nhìn chằm chằm hàng hàng lão tứ thanh niên. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Vừa mới không phải khi dễ lão tử không có binh khí. Đánh rất đã sao, lại đến a? Có một loại trang bức gọi là nghịch phong cục, càng có một loại trang bức gọi là nghịch tập. Lão tử cũng là yêu tộc thủ lĩnh, thì đứng tại Tu La đại địa phía trên, giết chết 10 triệu Tu La tu luyện già, một cái mạng chống cự các ngươi bảy cái sư huynh đệ. Kết quả thế nào? Lão tử vẫn như cũ đứng ở chỗ này, mà các ngươi đã thương vong hơn phân nửa. Còn trang bức sao? Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, hàng hàng lão tứ thanh niên nhìn thấy Diệp Thần nắm giữ binh khí về sau trạng thái. Cả người giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, chỉ là một chiêu liền giết chính mình nhị sư huynh. Cái này là cảnh giới cỡ nào? Lại hoặc là nói, người này đao pháp đã đạt tới chính mình hoàn toàn không thể kháng cự cấp độ. Vừa nói chuyện, cước bộ không khỏi hướng về sau liên tục lui về phía sau. Ta làm sao? Con mẹ nó, ngươi tốt ý tứ hỏi ta làm sao? Diệp Thần nhìn đến đối phương sợ bức bộ dáng, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cước bộ nhanh chóng tới gần thanh niên, trước đó không phải rất điêu muốn giết chết lão tử sao? Xoát, trong tay Tử Lăng đao bắt đầu động tác, đao mang lóe lên, trực tiếp rơi vào thanh niên hai chân. Phốp, bàn chân bị chặt đoạn. Không phải ỷ vào người nhiều khi dễ ít người sao? Xoát, lại là một đao. Hai đầu gối vị trí nhất thời chặt đứt. Thanh niên một cái lảo đảo, cả người co quắp ngồi dưới đất. Hai tay không ngừng hướng về sau phủi đi, muốn mau mau rời đi nơi thị phi này. Hiện tại đứng ở trước mặt mình người đã không còn là trước đó cái kia nỏ mạnh hết đà ra hỏa, mà chính là một cái sát phạt quyết đoán ác ma. Chạy, ta con mẹ nó để ngươi chạy. Chấm ngoặc kép, đối phương càng là bộ kia sợ bức bộ dáng, Diệp Thần trong lòng khí thì càng phát ra mãnh liệt. Một đao tiếp lấy một đao rơi vào trên người đối phương, máu tươi phun ra lại phun ra. Sau cùng, thanh niên không biết mình cái gì thời điểm tắt khí. Diệp Thần cũng không biết cái gì thời điểm chém chết hắn. Tóm lại, thanh niên chết rất thảm. Máu thịt be bét, trước kia bộ dáng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, sau cùng một đao rơi vào thanh niên trên thân về sau, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng cười to. Nhân sinh thay đổi rất nhanh tới quá nhanh. Thực sự khiến người ta kích động muốn đi tiểu. Vừa mới chính mình còn đang lo lắng có thể hay không cứ như vậy tiêu hao quá phận treo ở chỗ này. Ai ngờ chính mình phóng thích kim thiền về sau, Tử Lăng đao trở về, bị động cục diện trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bởi vì trong lòng tiêu tan, thể nội huyết mạch cũng phát sinh biến hóa, Đối Diệp Thần thân thể tốc độ chữa trị bỗng nhiên tăng tốc. Phía sau lưng cái kia đạo nửa mét chiều dài sâu đủ thấy xương vết thương đang lấy mắt trần có thể. Thấy tốc độ cấp tốc khép lại, không chút nào khoa trương nói, như không phải là bởi vì áo ngoài tất cả đều là vết máu. Chỉ bằng vào bực này khôi phục tốc độ, muốn không vài phút Diệp Thần thân thể căn bản là giống như là không có có thụ thương đồng dạng. Có câu châm ngôn nói thế nào? Họa vô đơn chí, phúc vô song chí, phúc đến thì ít. Thế nhưng là câu nói này đối ở hiện tại Diệp Thần tới nói tựa hồ cũng không phải là chuẩn xác như. Vậy, một đạo thanh thúy thanh âm từ xa tới gần, cực nhanh truyền đến, chủ nhân, chấm ngoặc kép, người đến không là người khác, chính là Bi Long chân giáp thủ hộ linh. Tiêu Thoán là, hắn cũng không là một cái người đến đây, tại hắn sau lưng còn có ngàn vạn yêu tộc đi theo. Diệp Thần đưa mắt nhìn lại, cả người đầy vết máu áo ngoài, phối hợp Diệp Thần vốn có tà mị nụ cười, thình lình xem xét tựa như là tới từ địa ngục giống như ma quỷ. Tiểu gia hỏa, làm sao ngươi tới? Diệp Thần từ đầu đến cuối không có triệu hoán Tiêu Thoán. Cũng là bởi vì trước đó để hắn tụ tập yêu tộc, cũng coi là vì chính mình thủ lĩnh thân phận làm một chút sự tình. Chủ nhân gặp nạn, Tiêu Thoán không dám đến. Tiêu Thoán nhìn đến chung quanh bừa bộn, khi nhìn đến Diệp Thần trên thân dính đầy vết máu áo ngoài, nội tâm một trận áy náy. Thân là Bi Long chân giáp thủ hộ linh, hắn thiên chức cũng là thủ hộ chủ nhân, bây giờ chủ nhân vậy mà thụ thương, cái kia chính là mình thất trách. Theo chính mình thanh âm rơi xuống, Tiêu Thoán không nói nhảm nữa, hóa thành một đạo hào quang màu nhũ bạch tràn vào Bi Long chân giáp bên trong. Ông, trong nháy mắt, Diệp Thần trên thân phóng xuất ra yêu tộc chí cao vô thượng thủ lĩnh khí tức. Vết thương trên người càng là ngồi bao nhiêu tốc độ bay chóng khỏi hợp. Uống a, vết thương khép lại quá trình bên trong da thịt mang đến loại kia ngứa. Để Diệp Thần trong lúc nhất thời thoải mái đến nổ tung. Hai tay chậm rãi mở ra, nắm chặt Tử Lăng đao ngửa đầu chợt quát một tiếng. Hô phần phật, đi theo Tiêu Thoán cùng nhau đến đây đông đảo yêu tộc tu luyện già. Cảm nhận được Diệp Thần trên thân loại kia không thể kháng cự khí tức. Ao ao quỳ trên mặt đất, sắc mặt vạn phần thành kính cao giọng hô hoán. Chúng ta yêu tộc chúng sinh cung nghênh thủ lĩnh đại nhân. Ngục thủ lĩnh đại nhân vạn phúc kim an. Giờ khắc này, tất cả yêu tộc không có ai nghi vấn Diệp Thần thân phận. Càng không có trước đó cái kia phần không kiên nhẫn thần sắc. Tại trước mặt bọn hắn, tất cả ngã trên mặt đất thi thể. Không tất cả đều là tu la người. Mà trước mặt thiếu niên này, thân thể phía trên phát ra cũng đúng là bọn họ chờ đợi mấy trăm năm đều chưa từng cảm thụ qua không. Phía trên khí tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.